mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thứ 63 chương tiến giai di chứng. Hoàn hảo này đó con kiến bản thân trí lực sẽ không cao. Coi như là biến dị, trí lực cũng không tiến bộ bao nhiêu. Liên đới bản thân tinh thần lực cũng kém. Rất dễ dàng liền bị Ninh Tiểu Mỹ âm thầm khống chế. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy chính mình tinh thần lực thành công xâm nhập đến đó bát con kiến trong đầu. Lập tức kích động, bất quá nàng lại thêm cẩn thận. Không thể bởi vì quá mau thiết, mà nhượng những thứ ấy con kiến phát giác được bất đồng. Mãng xà cùng con kiến lại chiến một hồi. Này trong lúc đó, mãng xà vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Nó mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là dường như con quỷ nhỏ bình thường. Không chịu nổi quá nhiều sắc lang, mặc dù lại là mấy lần cường lực công kích, liên tiếp giết chết tứ chỉ cự hình con kiến, nhưng vẫn là tứ chỉ. Phía sau tình huống thập phần không tốt, Ninh Tiểu Mỹ cũng lặng lẽ chạy tới. Nàng thân thể tiểu lại là thực vật thân thể, đơn giản bất sẽ khiến kia địch nhân chú ý. Chỉ thấy nàng đi tới cách xà chừng 20 thước địa phương. Sau đó theo cắm rễ xuống đất, chuẩn bị mai phục kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Để mà phòng bị phía sau khả năng xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, kia chỉ mãng xà đã bị thương càng ngày càng nhiều. Nó cũng theo càng thêm điên cuồng lên, bắt đầu liều mạng, đánh cho kia mình đầy thương tích thư chỉ cận tồn con kiến thập phần thảm ni. Ninh Tiểu Mỹ cũng không muốn nhìn mình dự bị ngồi giá chết đi. Có này chút thời gian công phu, nàng tinh thần lực đã hoàn toàn xâm nhập đến đó tứ chỉ cự con kiến trong đầu. Có thể khống chế chúng nó hành động. Hiện như vậy tình hình, nàng cũng rốt cuộc hành động. Chỉ thấy kia tứ con kiến bỗng nhiên toàn thân run lên động. Bất mắt to lập tức trở nên vô thần. Đây là thân thể bị khống chế ở bệnh trạng. Ninh Tiểu Mỹ không dám khinh thường. Lập tức cấp tứ con kiến hạ một lui lại mệnh lệnh. Đồng thời, nàng mai phục xung quanh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng đồng thời chui từ dưới đất lên ra, hướng phía kia chỉ bị thương không nhẹ đại mãng xà quần đi vòng qua. Mãng xà vốn nhìn thấy đối thủ chạy trốn, nó cũng chuẩn bị tìm một chỗ tĩnh dưỡng, không muốn theo dưới thân bỗng nhiên lao ra rất nhiều căn cần phải. Thời gian nháy con mắt, liền đem nó cấp khỏa thành bánh chưng. Mãng xà kinh hoàng kêu to, trên người bốc lên hoa lửa, đốt được những thứ ấy căn cần phải biến thành hắc hôi. Bất quá, này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đơn thể thực lực mặc dù yếu. Nhưng sinh trưởng lực lại cực kỳ kinh người. Bất một lát nữa, lại dài quá rất nhiều thật dài căn cần phải. Không chỉ như vậy, này đó căn cần phải thượng còn có gai độc. Thập phần sắc nhọn, này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa hấp thụ lúc trước những thứ ấy chết đi. Con kiến trong cơ thể chất dinh dưỡng, đã sinh trưởng ra 14 bụi cây, liên hợp công kích dưới, giết chết kia chỉ bị thương nặng nề đại mãng xà cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ninh Tiểu Mỹ ức chế không được trong lòng kích động, nàng nhảy tới một cái bị khống chế con kiến trên đầu. Vì mình hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cố lên bơm hơi. Này tứ chỉ bị khống chế con kiến sớm cũng chưa có tự chủ ý thức. Chúng nó giống như cùng kia tứ một chút hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa như nhau. Chỉ biết tôn theo chủ nhân bất cứ phân phó nào. Tiểu chính thái đồng dạng là bị Ninh Tiểu Mỹ nắm trong tay biến dị thú. Nhưng bất đồng là, tiểu chính thái từ nhỏ chính là bị Ninh Tiểu Mỹ nuôi nấng. Tinh thần càng thêm phù hợp, tịnh mà còn có một loại thân tình bàn liên hệ, mặc dù bất xóa đi tiểu chính thái ý thức, Ninh Tiểu Mỹ cũng có thể rất tốt nắm trong tay nó. Tựa như lúc trước gặp được thạch hờ hững như nhau, kia tiểu đừng đừng đồng dạng là có tự chủ ý thức. Nó hội như vậy nghe chủ nhân nói, đồng dạng là bởi vì theo liền liền bị chủ nhân nuôi lớn. Tinh thần thượng phù hợp độ cực cao, cũng không lâu lắm. Kia chỉ biết phun lửa mãng xà liền triệt để chết đi. Nó thi thể cũng thành đàn hoa chất dinh dưỡng, chỉ còn lại có một tầng rách tung tóe hồng sắc da rắn lưu mặt đất. Ninh Tiểu Mỹ vui mừng chạy tới. Nàng theo một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa lá thượng tiếp nhận kia xà. Mềm thịt, chỉ thấy này mềm thịt không giống với tang thi trong đầu làm thịt như vậy tuyết trắng. Nó là đỏ rực sắc, bởi vì vừa mới lấy ra, mặt trên còn có một chút nhiệt độ. Thật tốt quá, không ngờ ta gần đi như thế vặn. Chuyện tốt tiếp biên gặp gỡ. Đầu tiên là có đám kia ngốc Nga bay tới nhượng ta thủ đi mềm thịt. Hiện lại gặp gỡ này đại mãng xà. Xem ra ta nếu như không làm ra đột phá, lão thiên gia đô hội nhìn không được đi. Ninh Tiểu Mỹ rất vui vẻ. Này mềm thịt nàng tính toán chính mình hấp thu, không chuẩn bị phân cho đồng bạn. Mặc dù là Hạo Nhiên tới, nàng cũng sẽ không đem mềm thịt nhượng ra. Muốn biết, hiện thế nhưng mà thế, thực lực như vậy trong hoàn cảnh là bao nhiêu quan trọng. Cùng với nhượng đồng bạn đạt được thực lực tăng cường đến bảo hộ tự mình, còn không bằng nhượng thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ đến bảo hộ đồng bạn tới thực. Dù sao hậu kết quả như nhau là được, coi như là đáng tin cậy bằng hữu. Sinh tử nguy nan trước mắt, cũng không thấy được có thể trước tiên cứu chính mình. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ đến rất hiện thực. Nàng mặc dù có thể chút nào không đỏ mặt nói mình thầm mến Hạo Nhiên. Nhưng có thầm mến là một hồi sự, đối phương cũng sẽ không đem chính mình trở thành thích người đến yêu thương. Cho nên tăng cường thực lực của chính mình mới là quan trọng. Nàng còn chưa có mất đi lý trí, cũng sẽ không ngốc đến đem tăng cường thực lực cơ hội nhường cho người khác. Nhân tâm là khó dò, mà thế người trong đâu còn dư lại bao nhiêu tiết tháo có thể ném money nếu như thực lực không đủ. Mạnh đại, đối bên người đồng bạn đến nói cũng đều thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn. Nếu gặp được chân chính đáng sợ nguy hiểm, thật được có thể được bảo hộ sao? Cái gọi là ảo tưởng là mỹ hảo, mà hiện thực lại là tàn khốc. Mặc dù Ninh Tiểu Mỹ rất tin Hạo Nhiên nhân phẩm sẽ không ruồng bỏ tự. Nhưng những người khác đâu? Làm một gốc cây có cao thượng phẩm đức hoa, đối thực lực theo đuổi, cũng là nàng sở khát vọng. Nàng cũng không muốn đương một gốc cây chỉ biết hưởng lạc tiểu lam hoa. Kia còn không bằng làm cho nàng lập tức đi tử. Nghĩ tới đây, Ninh Tiểu Mỹ không chút do dự bắt đầu hấp thu mềm thịt trung tinh hoa. Chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị năng lượng chảy vào đến thân thể mình ở giữa. Cổ năng lượng này rất đậm úp, hấp thu một hồi lâu, cũng không có khô cạn dấu hiệu. Muốn biết bình thường hấp thu một tia bình thường mềm thịt tinh hoa. Mấy giây loại liền đối phó. Này đại mãng xà mềm cây nhục đậu khấu nhiên không đồng nhất bàn. Ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, Ninh Tiểu Mỹ tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa. Bất chi bất giác, thân thể nàng vậy mà chậm rãi lớn lên, một điểm không ngừng lại ý tứ, thẳng đến vừa được chừng 10 thước cao, thân thể nàng mới rốt cuộc đình chỉ sinh trưởng, mà lúc này, kia ti mềm thịt trung năng lượng cũng rốt cuộc khô kiệt. Ninh Tiểu Mỹ cảm giác trong cơ thể tựa hồ có vô số đầu quái thú chạy băng băng. Chốc chốc cảm thấy thống khổ khó yêu, chốc chốc lại cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng khoan khoái. Thật là làm cho hoa dục tử dục tiên, muốn ngừng mà không được đâu. Lại là qua một hồi lâu, một trận quái dị tiếng vang Ninh Tiểu Mỹ lớn lên trong thân thể vang lên. Nàng cảm thụ một chút trong cơ thể năng lượng, phát hiện mình trong cơ thể năng lượng so với lúc trước cường đại không chỉ gấp 10 lần. Loại cảm giác này rất thoải mái. Cao hứng một hồi, nàng lại sầu, không tốt à, ta hiện thân thể lớn như vậy, lại còn không thể nhỏ đi, vậy ta sau này thế nào ra gặp người à, quá mất mặt nói như thế nào cũng là một nữ nhân linh hồn. Ninh Tiểu Mỹ đối cực lớn thể hình toàn không có hào cảm. Nàng cũng không muốn vĩnh viễn làm một gốc cây hoa trung bích mắc. Trái lo phải nghĩ một hồi lâu, nàng cũng không tìm ra một được không biện pháp. Lúc này, mấy tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, trong đó dường như còn có thể nghe thấy một tiếng meo gọi. Trời ạ, chẳng lẽ là Hạo Nhiên bọn họ đi tìm tới? Vậy phải làm sao bây giờ? Ta cũng không thể để cho bọn họ nhìn thấy ta hiện loại này bộ dáng, Ninh Tiểu Mỹ muốn tìm cái vá. Chui vào đi, chỉ là thân thể quá lớn. Một động, liền hội phát ra thật lớn tiếng vang. tuyệt không bí mật, liền này vạn phần khẩn cấp thời khắc. Bỗng nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, lại có biện pháp, có, ta có thể thử thử đem sở hữu năng lượng đô tập trung một chỗ. Sau đó đem này bộ phận tách ra tới thử thử, nghĩ đến liền làm. Ninh Tiểu Mỹ thử đem sở hữu năng lượng đô tập trung trong cơ thể tinh thể vị trí bộ vị. Này thử một lần để nàng kinh hỉ khởi đến. Biện pháp này cư nhiên được không? Những thứ ấy năng lượng quả nhiên tất cả đều hướng kia một nơi hội tụ quá khứ. Hết chương.